Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1578, Phong Linh Thành, 1, góc truyện audio.com, Phó Nghi Xuân hoàn toàn nhìn trợn tròn mắt Tiểu Trung trực tiếp ở dưới chân hắn, hình như một dưa tàu tét ra, vừa nhất định bị hỏng. Hoành Quân Hoán rất nhanh đuổi theo, hóa thành một quang mang liền trùng Lý Vân Tiêu bên người xông qua, hướng Nguyễn Hồng Ngọc đuổi theo trong miệng làm trò ngược nói. Đa tạ Nghi Xuân đại nhân xuất thủ tương trợ, tiểu tử này liền giao cho ngươi, Nguyễn phu nhân ngay cái ra tay đi. Hừ, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một kêu rên, cũng không thấy ai xuất thủ, liền chỉ thấy Hoành Quân Hoán toàn bộ chỉnh thể hình như được cây búa đập một cái thẳng té rớt xuống phía dưới, phanh một tiếng đập ra một cái hố to. Phó Nghi Xuân sắc mặt đại biến, lập tức trắng bệch kinh ngạc đứng ở đó, tựa hồ cũng không dám thiện động. Lý Vân Tiêu lập tức hiểu được có Hồng Nguyệt Thành cao nhân xuất thủ, về phần ra sao? Không hiện thân, nhất định là có bất đắc dĩ suy tính. Hắn cũng không để ý sẽ những thu hồi giới thần bia liền hướng truyền tống khu vực đi. Truyền tống trận pháp thuật đã được Nguyễn Hồng Ngọc đám người khởi động, Lý Vân Tiêu trong nháy mắt hóa thành một lôi quang trốn vào trong đó, nữa không có bất kỳ người nào xuất thủ ngăn cản. Quang mang chớp động lại, mọi người thân ảnh dần dần tiêu thất ở trong thành. Phanh, Hoành Quân Hoán từ hắc trong hố trùng lên, đây là hắn đêm nay lần thứ hai bị đập nhập hãm hại động, vẻ mặt tức giận nhìn bốn phía cũng hoàn toàn yên tĩnh. Người đâu, hắn một chút vọt tới Phó Nghi Xuân trước mặt trên mặt kinh hãi nói. Sẽ không chạy đi, Phó Nghi Xuân ngắm nhìn trong hư không, sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp đứng lên, đuôi lông mày thấp trầm mặc không nói. Hoành Quân Hoán nhìn bốn bề một phen, nói. Là ai động thủ đó ta? Phó Nghi Xuân ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, hừ nhẹ một tiếng liền xoay người ly khai tựa hồ lười phản ứng hắn. Hoành Quân Hoán khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng, trong đôi mắt phun ra cuồng bạo lửa giận, hóa thành một quang mang liền hướng thành chủ phủ đi. Bên trong phủ, mấy viên lớn chừng quả đấm dạ Minh Châu sắp xếp ở chén trà nhỏ trên, đem đại sảnh chiếu một mảnh sáng trưng. Đường Khánh lẳng lặng nghe xong hắn hồi báo, lúc này mới nói. Người xuất thủ kia ta đã biết, nếu Nguyễn Hồng Ngọc không muốn quy thuận lại ta, nàng kia đã chết cùng sống nhanh không khác nhau nhiều, chạy thoát bỏ chạy đi. Nhưng thật ra ngươi nói Lý Vân Tiêu. Hắn một chút rơi vào trầm mặc tựa hồ ở tự định giá cái đó. Hoành Quân Hoán trong lòng thất kinh, nếu Đường Khánh đã biết ai xuất thủ, chứng minh vừa phát sinh toàn bộ đều ở kỳ nắm trong tay, khả ra sao? Không ngăn trở, Đường Khánh tự lẩm bẩm, Lý Vân Tiêu vậy mà có khả năng từ trong tay ngươi đào thoát, quả nhiên là cái tai họa a, hôm nay chưa trừ diệt ta sợ ngày khác tất sẽ là cái gai lớn. Hoành Quân Hoán khom người nói. Lý Vân Tiêu bất quá là ỷ vào huyền khí lợi hại mà thôi, theo ta thấy thực lực của hắn tối đa cùng hai vị công tử sấp xỉ. Đường Khánh rằng giặc xoay người, đi bước một đi hướng thành chủ phủ bảo tọa, nhẹ nhàng ngồi xuống, hai tay cho tại nơi thu ít nhất một, trong mắt hiện ra mê ly vẻ, lạnh nhạt nói. Hai cái phế vật bao lớn bản lĩnh ta so với ai khác rõ ràng, muốn làm nhất định đứng đầu, nhất phương hào kiệt, bọn họ nhanh dư giả. Nhưng nhắc tới thiên hạ bá chủ tuyệt đại vũ đế, hừ, bọn họ còn kém xa lắc. Là, Hoành, góc truyện audio.com, Quân Hoán không dám lên tiếng trả lời, hắn so với ai khác đều hiểu người trước mắt đáng sợ, không chỉ là trên thực lực chênh lệch càng qua nhiều năm như vậy hình thành thượng vị giả uy áp để cho hắn không dám có nửa điểm ngỗ nghịch. Đường Khánh trầm tư một trận, nói, Nguyễn Hồng Ngọc chạy thoát liền chạy thoát, Hồng Nguyệt Thành cơ bản dĩ ở ta trong khống chế, thiếu nàng chỉ là đa một chút phiền toái, không có như vậy tận thiện tận mỹ mà thôi, nhưng này Lý Vân Tiêu quyết định không thể bỏ qua. Hắn hạ lệnh, theo truyền tống tọa độ, nhất định phải tìm được Lý Vân Tiêu Tịnh Tương Kỳ đánh chết để Phó Nghi Xuân người ký tên đầu tiên trong văn kiện mang theo các ngươi năm tên đường chủ đi làm. Cái gì, Hoành Quân Hoán thất kinh, nội tâm kinh hãi ngập trời, tại đây Hồng Nguyệt Thành quyền lợi bất ổn đích mưu kêu, chỉ một cái tử phái ra 6 gã cao giai vũ đế đuổi theo giết Lý Vân Tiêu, hắn tuy rằng nội tâm nghi hoặc vạn phần, nhưng không dám hỏi nhiều, vội vàng lĩnh mệnh lui xuống. Tại một địa phương không rõ bên ngoài Hồng Nguyệt Thành, bầu trời đêm đen kịt quang mang chớp động, đám nữ quyến Nguyễn Hồng Ngọc và Lý Vân Tiêu đồng thời bị truyền tống đi ra. Tất cả mọi người đều thở hồng hộc, ngay cả Lý Vân Tiêu cũng là sắc mặt trở nên tái nhợt nhưng là nội tâm nặng nề thở phào nhẹ nhõm. Ban đầu hắn cũng không có nửa phần nắm chắc, lúc dự định tình thế cấp bách đã đem mọi người thu vào giới thần bi, nhưng tình huống so với dự tính phải tốt hơn nhiều. Đa tạ Vân Tiêu công tử cứu giúp. Nguyễn Hồng Ngọc tiến lên đây, gật đầu nói cảm ơn. Lý Vân Tiêu nào dám đảm đương, vội vàng nói. Cửa quan cuối cùng có cao nhân xuất thủ, lúc này mới có thể thuận lợi chạy ra, bằng không sợ là ta cũng khó trốn thoát. Nguyễn Hồng Ngọc nhãn thần khẽ động, khẽ ổ lên. Cao thủ, Lý Vân Tiêu lúc này đem Hoành Quân Hoán bị đập xuống dưới đất nói một lần, nói. có thể ở trong vô thanh vô tức xuất thủ đánh ngã Hoành Quân Hoán, đồng thời kinh sợ Phó Nghi Xuân không dám động, thậm chí không còn truy binh khác nữa, phu nhân có thể đoán ra người này là ai không? Nguyễn Hồng Ngọc trầm ngâm một trận, nói, hiện tại toàn bộ Hồng Nguyệt Thành thế cục phức tạp, ta cũng không có thể kết luận là ai, nhưng người có năng lực này nhất định là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lý Vân Tiêu nói, mặc dù Hồng Nguyệt Thành đổi chủ, phu nhân làm sao phải trốn đi? Lẽ nào Hồng Nguyệt Thành lớn như vậy còn không có chỗ cho phu nhân dung thân? Nguyễn Hồng Ngọc trong lòng xúc động, lộ ra nụ cười sâu thẳm, dưới ánh trăng càng hiện lên thê lương. Lý Vân Tiêu âm thầm trách cứ chính mình lắm mồm, không nên hỏi loại chuyện động tới người khác thương tâm. Khương Nhược Băng căm hận nói rằng, Đường Khánh lão xúc sinh muốn mẫu thân đại nhân công khai tỏ thái độ ủng hộ hắn làm thành chủ. Mẫu thân ta không chịu, hắn liền phái người đến cưỡng bức lợi dụng, thậm chí lấy sinh mệnh của ta và tỷ tỷ uy hiếp. Mẫu thân đại nhân không chịu nổi dâm uy, lúc này mới có ý dẫn theo chúng ta đào tẩu. Tối nay nếu không phải Vân Tiêu đại ca đi tới, sợ rằng lại bị bọn họ bắt trở về. Lý Vân Tiêu nhíu mày, lạnh giọng nói, lẽ nào phu nhân ở Hồng Nguyệt Thành đã không tìm được người che chở? Nguyễn Hồng Ngọc than thở, việc này không muốn nhắc lại, Hồng Nguyệt Thành đã thành chuyện cũ, ta nếu đã chạy ra, đã thành người ngoài cuộc. Góc truyện audio.com, rồi, Khương Nhược Mai lo lắng nói, mẫu thân đại nhân thật có thể đem mình làm người ngoài cuộc sao? Cách chương.